Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, người một nhà, Lương Câu Trấn, Hà Gia ở vào trên trấn một chỗ lại ngoại ô, mặc dù địa phương có chút hẻo lánh, nhưng cũng bởi vậy giá đất tiện nghi, phòng ở có khả năng che lớn chút, 3 tầng lầu nhỏ, trước sau đều có một cái viện, về đến nhà. Hạ Tiểu Trì tự đi sân sau, đem hái thảo dược từng cái trải lên, phơi khô. Hạ Tiểu Trì dưỡng phụ Hà Tinh là cái đại phu, gia học uyên thâm, tổ tông liền là theo nghề thuốc, sau này thi vào Vân Hòa Y khoa Đại học, chịu ngay lúc đó tân triều chủ nghĩa tư tưởng ảnh hưởng. Viết phong thư nhà cho lão phụ thân, nói, thời đại biến thiên, chúng ta làm thuận theo thời thế. Không thể bảo thủ, làm công khai bí phương, xin độc quyền, vân vân. Chủ quan liền là nhà chúng ta bí phương hẳn là lấy ra xin độc quyền. Sau đó thành lập xưởng thuốc, đi ra biên giới, tạo phúc thiên hạ, tranh thủ sớm ngày đưa ra thị trường. Từ đó một bước lên mây thăng chức rất nhanh. Đây là lợi quốc lợi nhà to lớn mà tính, như lão gia tử tuệ nhãn biết châu. Lại ban thưởng tiền tiêu vặt 3.000 là tốt nhất. Vốn cho rằng một phong thư nhà viết châu tròn ngọc sáng, cảm động lòng người lòng dạ thiên hạ tầm mắt rộng lớn, nhất định có thể nhường lão cha vui mừng, cảm giác Hà gia ra cái hảo nhi lang. Không nghĩ tới lão gia tử thấy tin giận dữ, tự mình giết tới Vân Hòa thành phố nắm Hà Tinh theo nghề thuốc bách khoa bắt tới sau một trận đánh cho tê người, mắng chửi nhi tử bất tài, vậy mà mưu toan công khai bí phương, có thể nói phá của bại đến cực hạn. Hà Tinh trấn hưng gia nghiệp đại kế thất bại, then chốt vẫn là không muốn đến tiền. Tiền tiêu vặt là để dùng cho Nhạc San San ăn thai, không ăn vụng trái cấm người trẻ tuổi không phải hợp cách người trẻ tuổi. Kết quả có một lần Nhạc San San bước đi té ngã, động thai khí, hài tử sảy thai, sau đó không lâu lão gia tử sinh bệnh, cần phải đi bệnh viện khai đao. Lão gia tử cho là mình liền là đại phu, đi bệnh viện có hại danh dự, kiên quyết không đi, rất 2 tháng sau không có chịu nổi, tùy tùng vong thê đi. Lúc lâm chung lão gia tử nắm Lương Câu Trấn cái kia tổ truyền phòng khám bệnh cùng 132 tờ tổ truyền bí phương giao cho Hà Tinh. Căn dặn dù như thế nào không thể mất đi gia nghiệp. Thế là Hà Tinh liền theo nghề thuốc bách khoa cao tài sinh triệt để thành Lương Câu Trấn phòng khám bệnh ông chủ, Nhạc San San cũng đi theo gả đi qua. Bởi vì sinh non nguyên nhân, bệnh viện nói Nhạc San San chỉ sợ rất khó lại mang thai. Cặp vợ chồng liền mở ra thu dưỡng hình thức, thời gian 5 năm tuần tự thu dưỡng 3 đứa hài tử. 29 tuổi năm đó, Nhạc San San thành công mang thai, sinh ra Hà Lai, có thể coi như thế. Thu dưỡng thu ra quán tính Hà Tinh vợ chồng vẫn là lại thu dưỡng Hạ Tiểu Trì. Hạ Tiểu Trì cũng bởi vậy trở thành Hà gia cuối cùng được thu dưỡng hài tử. Thời khắc này Hạ Tiểu Trì đang ở phơi dược, một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương vọt ra, bên cạnh còn đi theo một cái 7 tuổi thằng nhóc. Trong tay còn cầm lấy nắm súng bắn nước khắp nơi loạn phun. Tiểu cô nương dáng dấp phấn nộn, tròn vo khuôn mặt, một đôi chiều kiến búi tóc, rất là đáng yêu, liền là khẩu khí chẳng phải hiền lành. Mắt to trừng mắt Hạ Tiểu Trì, hô, Hạ Tiểu Trì, ta nuôi cá cảnh nhiệt đới đâu. Hạ Tiểu Trì tâm nhảy một cái, mặt ngoài bất động thanh sắc. Ngươi nuôi cá cảnh nhiệt đới đâu, có chuyện gì liên quan tới ta? Lạc Yêu Yêu liền hừ một tiếng, lấy ra một cây xương cá, nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi còn không thừa nhận. Cá cảnh nhiệt đới ngươi cũng ăn, ngươi cho rằng ngươi là Quảng Đông Châu người a? Nhân chứng. Hạ Tiểu Trì nổi giận, trừng mắt về phía bên cạnh 7 tuổi bé trai. Hà Lai, ngươi bán ta? Hà Lai khẽ run rẩy, tỷ mua cho ta mứt lê kẹo. Hạ Tiểu Trì giận dữ, một phần mứt lê kẹo liền để ngươi bán ta. ngươi còn có hay không ranh giới cuối cùng a? Hà Lai nghiêm túc lắc đầu. Không phải một phần, là nửa phần. Ta cùng tỷ cùng một chỗ ăn. Ngoặc kép, Lạc Kiếp Y nắm xương cá đánh tới hướng Hạ Tiểu Trì. Bồi ta cho cá. Hạ Tiểu Trì bề bộn né tránh. Ai bảo ngươi lần trước thiến ta chuột bạch. Nó vẫn còn con nít. Ta gọi là khoa học thí nghiệm. Lạc Kiếp Y một tái cương thể quyền đánh tới. Vậy ta đây liền gọi dùng thân thử độc. Hạ Tiểu Trì tránh gấp. Vội vàng hạ đụng đổ thảo dược giò. Cá cảnh nhiệt đới không có độc. Lạc Y Y một cái quét đường chân tới. Nói nhảm, có độc người nào ăn a? Hạ Tiểu Trì nhảy dựng lên tránh. Vàng thật không sợ lửa. Lạc Y Y sững sờ. Cảm thấy hắn này logic nghe vẫn tính thông suốt. Nhưng luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề. Nhất thời lại lý không rõ. Nhìn nàng sững sờ. Hạ Tiểu Trì đắc ý. Thế nào? Không phản đối a? Muốn giảng đạo lý, muốn lấy đức phục người. Lạc Y Y cười lạnh. Ta nhường ngươi biết cái gì gọi là lấy đức phục người. Nói xong đột nhiên móc ra một vật. Đối Hạ Tiểu Trì bắn tới. Ta thao. Hạ Tiểu Trì hô một tiếng. Đã bị thả đảo. Lạc Y Y trong tay cầm rõ ràng là cái súng điện. Bên cạnh Hà Lai còn hưng phấn hướng về phía nằm xuống đất Hạ Tiểu Trì múc nước thương. La to, Hạ Tiểu Trì bi phẫn hô to. Súng điện cũng gọi lấy đức phục người. Lạc Y Y cao ngạo nâng lên cằm nhỏ. Ta cho nó lấy cái tên. Liền gọi đức, lấy đức phục người. Lạc Y Y là Hà Tinh vợ chồng thu dưỡng thứ ba đứa hài tử. Bởi vì nhập môn so Hạ Tiểu Trì sớm. Vì thế Lạc Y Y cho là nên theo sư môn quy củ đến. Trước nhập giả làm lớn. Cho nên Hạ Tiểu Trì nên gọi tỷ tỷ mình. Hạ Tiểu Trì khẳng định mặc kệ a. Hô một cái so với chính mình nhỏ hơn 6 tuổi tiểu nha đầu làm tỷ tỷ. Này còn muốn hay không lăn lộn. Thế là cừu oán cứ như vậy kết xuống. Không có việc gì liền muốn đấu một trận. Đối với người nhà họ Hà tới nói. Đây đã là chuyện rất bình thường. Cho tới khi Hà Tinh vợ chồng trở về. Thấy đầy đất nước cùng quật ngã thảo dược giỏ lúc. Tâm tình là hết sức vui mừng. Vậy mà chỉ lật ra thảo dược không đốt phòng ở. Bọn nhỏ thật chính là lớn lên. Hiểu chuyện. Bên cạnh Nhạc San San cũng liên tục gật đầu. Đúng vậy a. Bắt đầu hiểu được thương cảm phụ mẫu không dễ dàng. Hạ Tiểu Trì đang ở cho mình trị thương. Nghe nói như thế có chút nghe không vô. Quá mức a. Không thấy ta bị làm bị thương sao? Mẹ đến rồi. Nhạc San San xông lại ôm lấy nhi tử hôn một cái. Ngươi lần này xem như bị Y Y đánh bại rồi. Nàng dùng súng điện. Hạ Tiểu Trì trả lời. Nhạc San San ngẩn ngơ. Nội đấu tiền đề liền là không cho phép động ra hỏa. Lạc Y, ngươi đây là chơi xấu à? Còn có súng điện không phải ngươi bây giờ có thể sử dụng. Tịch thu. Đằng sau hai câu này là đúng trong phòng kêu. Lạc Kiếp Y không cam lòng làm cái mặt quỷ. Được rồi, không cùng nàng so đo. Hạ Tiểu Trì nói, tình cờ để cho nàng thắng một lần. Nhạc San San là hiểu rõ nhi tử. Quay lại vụng trộm trả thù lại. Hạ Tiểu Trì tính tình là có thể sau lưng âm liền tuyệt không chính diện cứng rắn. Mặc dù hắn so Lạc Y Y lớn 6 tuổi, nhưng ở cùng Lạc Y Y, quyết đấu, bên trong. Cơ bản liền không dùng qua chính diện vũ lực, bởi vì hắn thấy này gọi khi dễ người. Không phải huynh muội ở chung chi đạo, sau lưng âm người cũng không sao. Mặc dù nói cái này nhân sinh logic có chút hiếm thấy. Lại ít nhất nhường huynh muội ở giữa đối kháng ở vào một cái, hài hòa, trong không khí. Thời khắc này nghe được mẹ thuyết pháp, Hạ Tiểu Trì cười ha hà, cũng không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận. Nhạc San San thấy trên cổ tay hắn mang theo châu xuyến. Có chút hiếu kỳ, này là theo từ đâu tới? Há, nhạt, Hạ Tiểu Trì trả lời, cái này Bạch Ân Phi chết cũng không chịu buông tay châu xuyến. Hạ Tiểu Trì nắm bắt tới tay về sau, đã từng lặp đi lặp lại nhìn qua, lại không phát hiện có làm được cái gì, liền là một chuỗi hạt châu. Hạ Tiểu Trì thậm chí sử dụng trong truyền thuyết nhỏ máu chi pháp, kết quả cũng không có chim dùng, cho nên liền dứt khoát mang nơi cổ tay, nhìn một chút có thể hay không ra thịt ra mắt sau để nó không phải khanh không gà tự động quy thuận. Thời khắc này Nhạc San San hỏi, Hạ Tiểu Trì liền đem hạt châu cho mẫu thân xem. Nhạc San San cầm qua châu xuyến nhìn một chút, nói lầm bầm, không biết làm bằng vật liệu gì làm, loè loẹt, còn chỉ có 7 viên. Châu xuyến xem lớn nhỏ có 12 đến hơn 20 viên không giống nhau. Thất hạt châu muốn vừa vặn che khuất thủ đoạn, cái kia hạt châu này đến phi thường lớn. Này thất hạt châu chỉ cùng bình thường viên bi không chênh lệch nhiều, cho nên mang trên tay, một nửa là hạt châu, một nửa là dây thừng, không tốt đẹp gì xem. Lại thêm thất hạt châu 7 loại màu sắc, theo thẩm mỹ đi lên nói, cũng quả thật có chút loè loẹt. Đúng vậy a, Hạ Tiểu Trì trả lời, then chốt còn nhỏ, lấy ra đeo ngại ít. Cũng không biết người nào làm như thế một chuỗi, điển hình một gà mờ. Không có việc gì, ta giúp ngươi thêm mấy khỏa, gom góp thành hoàn chỉnh. Nhạc San San nói xong cầm lấy nhi tử chuỗi vòng tay vào nhà. Hạ Tiểu Trì rất muốn nói đây là tiên nhân đồ vật. Nghe nói tiên nhân đồ vật đều là có quy củ, loạn khả năng liền mất linh. Bất quá xem lão mụ cái kia nhiệt tâm bộ dáng, chung quy là không nói ra miệng, muốn không phải là chờ lần sau tìm cơ hội vụng trộm bóc ra à. Trở lại gian phòng của mình, Hạ Tiểu Trì bắt đầu lên mạng, mở ra 10 độ website. Hạ Tiểu Trì đưa vào 7 sắc chuỗi vòng tay, đáng tiếc lục soát lại là một đống bán hàng qua mạng người bán tin tức, cũng không có mình muốn liên quan tới 7 sắc chuỗi vòng tay tin tức. Hạ Tiểu Trì lại đưa vào Bạch Ân Phi, lần này đến là có kết quả, tình cảm cái này Bạch Ân Phi vẫn tính cái tiểu danh nhân. Tại tiên nhân tam bảng bên trong, đứng hàng tân tú bảng người thứ 72, hắn là phi tiên môn đệ tử đời thứ 3, sư thừa Hỗn Độn Sơn Nhân. Hỗn Độn Sơn Nhân sở dĩ gọi Hỗn Độn Sơn Nhân là bởi vì cái tên này là cái đại tửu quỷ. Nghe nói một ngày 12 canh giờ bên trong, có 11 canh giờ ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Còn lại cái kia một canh giờ, thuộc về ngủ như chết trạng thái. Hỗn Độn Sơn Nhân thu 5 cái đồ đệ, Bạch Ân Phi liền là Hỗn Độn Sơn Nhân 5 cái trong các đệ tử một cái nhỏ nhất. Lại hướng lên 4 cái sư huynh đệ, phân biệt là Thành Ân Hạo, Lâm Ân Phong, Lý Ân Hiền cùng Tống Ân Tuấn. Tiên môn không có chữ lót quy định, không phải cùng một môn hạ nhất định phải lấy cùng một cái chữ. Thế nhưng Hỗn Độn Sơn Nhân cảm thấy mọi thứ muốn kể quy củ, cho nên cứng rắn cho đệ tử của mình viết biên nhận bài vị. Không mang cái khác, liền cầu cái người một nhà cùng nhau dòng dã. Mặc dù chính hắn là nhất không chỉnh tề cái kia. Biết điểm này về sau, Hạ Tiểu Trì bắt đầu tính toán. Này Bạch Ân Phi là cái có sư môn, cái kia xem chừng hắn chết sẽ dẫn tới sư huynh đệ. Chính mình mặc dù không có cầm kiếm, lại chung quy là cầm sâu chuỗi, cho nên mọi thứ vẫn phải kiềm chế một chút, cẩn thận một chút. Có lẽ lão ngụ cho chuỗi vòng tay thêm hạt châu cách làm cũng không sai. Đang lo lắng ở giữa, liền nghe Hà Tinh hô, ăn cơm đi, đến rồi. Nghe được ăn cơm âm thanh, bọn nhỏ tất cả tinh nghịch tất cả đều buông xuống, dồn dập từ trên lầu chạy xuống. Hạ Tiểu Trì đến thời điểm, Hà Lai cùng Lạc Y Y đều đến, bên cạnh còn ngồi một cái chịu lấy đầu dưa hấu người trẻ tuổi. Hắn gọi Giang Anh Kiệt, Hà Tinh Nhạc San San trưởng tử, đại ca tốt, nhị tỷ đâu? Hạ Tiểu Trì đi vào soái ca đối diện ngồi xuống, lái xe nắm nhà khác cửa hàng đụng, chính xử lý đâu, không kịp trở về ăn cơm. Giang Anh Kiệt trả lời, ồ, người một nhà cũng không có cảm thấy kỳ quái. Đối Hà Gia tới nói, loại sự tình này cũng là chuyện thường. Nhạc San San bưng thức ăn lên bàn, thuận tay nắm tay Xuyên đưa cho Hạ Tiểu Trì. Xem, mẹ cho ngươi làm chuỗi vòng tay. Hạ Tiểu Trì thấy, nguyên bản 7 viên chuỗi vòng tay, bây giờ đã lại nhiều 7 viên, đang kẹp ở nguyên lai 7 viên ở giữa, một cái chịu một cái, vừa vặn đem nguyên là toàn bộ cô lập ra. Đây là cái gì? Hạ Tiểu Trì hỏi. Há, ta bóc ra cha ngươi cây tử đàn, lục tùng thạch, bạch xà cừ, tinh nguyệt bồ đề, hắc diệu thạch, nhai bách cùng hoa cúc lê thêm. Hà Tinh kinh hãi, ngươi hủy đi một chuỗi liều mạng còn chưa tính, làm gì hủy đi ta 7 chuỗi. Nhạc San San xem thường, mỗi xuyên mỗi cái một cái, đẹp như vậy nha, còn không ảnh hưởng ngươi nguyên lai chuỗi. Hạ Tiểu Trì nhìn một chút chuỗi vòng tay, lần này màu sắc phong phú hơn, then chốt còn tạo hình khác nhau, lớn nhỏ khác biệt, thấy thế nào làm sao xấu. Bất quá Hạ Tiểu Trì vẫn là một tuét miệng nói, là thật đẹp mắt, mẹ thẩm mỹ, lão ba chuỗi vòng tay, nhị tỷ kỹ thuật lái xe, còn có Giang Anh Kiệt kiểu tóc, đều là không tiếp thụ bất luận cái gì ý kiến phản đối. Cho nên Hà Tinh cũng chỉ là đau lòng run run một thoáng. Cuối cùng cái gì đều không dám nói. Lúc ăn cơm, Nhạc San San hỏi, đúng rồi, ta nghe nói ngươi đem Đàm giáo sư mệnh thiếp doanh đến đây. Lương Cầu Trấn cứt mũi lớn địa phương, có tin tức gì đều truyền đi nhanh chóng. Hạ Tiểu Trì ân cả đời, một bên bới cơm một bên hàm hồ nói, hắn hôm qua uống nhiều quá, chạy tới tìm ta, nói muốn thi ta ba đạo đề, nếu là ta trả lời đi lên, liền cùng ta kết nghĩa kim lan. Nhạc San San trắng nhi tử liếc mắt, Đàm giáo sư tốt xấu là đại học danh tiếng giáo thủ, sau khi về hưu còn để phát huy sức lực còn lại dạy bảo các ngươi. Ngươi đến tốt, vậy mà cùng hắn kết bái huynh đệ, này còn bất loạn chụp vào. Ngày mai nắm mệnh thiếp trả lại, việc này liền là cái đùa giỡn, đừng nhắc lại nữa. Ấy, Hạ Tiểu Trì gật đầu đáp ứng. Hà Tinh Nhạc San San luôn luôn chủ trương, nháo thì nháo, nhưng đến nắm giữ đúng mực. Cũng may bọn nhỏ vẫn tính hiểu chuyện, đều là nghe lời. Cơm nước xong xuôi, người một nhà hồi trở lại riêng phần mình gian phòng. Bóng đêm ngấm dần sâu, Hạ Tiểu Trì cầm lấy một chậu cây xương rồng cảnh lặng lẽ chạy tới Lạc Y Y trong phòng, đặt ở đầu giường chuông báo bên cạnh. Tà ác cười một tiếng, lặng yên lui ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, a, Hạ Tiểu Trì, ta và ngươi không xong. Lạc Y Y kinh thiên động địa gọi thành người cả nhà đúng giờ rời giường đồng hồ báo thức. P.S. Thèn Lâm Ân Phong nó nói đất thì phải có nhiều từ không đúng nghĩ, đọc hai lần mới hiểu câu. À, tác mới vừa ra chuyện vài tiếng trước, kịp tác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,